Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, mong đợi. Trùng Dương Cung Chính Điện, làm hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa, gặp được quán chủ Lý, khác thời điểm, nhịn không được bị tuổi của hắn nhẹ khuôn mặt kinh ngạc. Một chút, phải biết, làm Tiên Hoàng Tam Hoàng Tử, xuất thân từ Võ Đức 2 năm, lúc này cũng đã có 40 tuổi, cũng thấy khuôn mặt của Lý khác, nói hắn vừa chừng 20 tuyệt đối, không có người hoài nghi, đặc biệt là Phiền Lê Hoa, tuyệt đối không phải bị Lý khác đẹp trai sở mê, mà từ trên thân Lý khác, mơ hồ đã nhận ra cùng sư phụ khí tức không sai. Biệt lắm, đối mặt có chút không bình thường quan chủ Trùng Dương Cung. Tiết, Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa hai vợ chồng không dám thất lễ. Vội vàng lễ, ra mắt vấn an, không cần khách khí, ngồi xuống nói chuyện, Lý Khắc khoát tay, cười mỉm nhìn về phía Phiền Lê Hoa, không để ý đến, Tiết Đinh Sơn khó chịu ánh mắt, nói thẳng, Phiền tướng quân, bản tọa, xưng hô như vậy không có vấn đề chứ, không thành vấn đề, Phiền Lê Hoa cởi mở cười nói, ta rất thích sự xưng hô này, không dối gạt Phiền tướng quân. Bản tọa muốn bái phỏng một chút lệnh. Sư, không biết Phiền tướng quân có thể hỗ trợ dẫn tiến một hai. Lý Khắc trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Trước mắt hai vị cũng không đáng được. Hắn thật lãng phí nước miếng. Trừ phi Phiền Lê Hoa có đại cơ duyên. Không phải vậy đời này muốn đạt chân võ đạo thần thông cảnh. Sợ là không có gì cơ hội. Đặc biệt là đợi nàng sinh ra con trai về sau. Cầu võ tâm liền sẽ nhanh. Chóng nhạt đi, muốn tiến hơn một bước càng tăng thêm khó khăn. Cũng là bởi vì đây, đừng tưởng rằng Phiền Lê Hoa danh tiếng cực lớn, cần phải kêu Lý Khắc đặc biệt coi trọng, cũng là chuyện không thể nào. Phiền Lê Hoa sắc mặt cứng đờ, nàng quả thực không nghĩ tới. Quan chủ, Trùng Dương Cung Lý Khắc, vậy mà lại đột nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy. Nàng có chút hơi khó nói. Cái này... thứ cho ta không thể lập tức trả lời. Còn, phải hướng về phía sư phụ hồi báo về sau mới thành. Vốn nên như vậy, Lý Khắc cười khẽ một tiếng. Lờ đễnh nói, đúng ở cao nhân tiền bối. Bản, tọa vẫn là rất tôn kính. Cao nhân tiền bối, Phiền Lê Hoa cảm giác khá là kinh ngạc. Sư phó của nàng Lê Sơn Lão, mẫu niên kỷ, hình như không có Lý Khắc lớn a. Liếc mắt xem thấu Phiền Lê Hoa tâm tư, Lý Khắc buồn cười nói, Phiền, tướng quân, người đây là có mắt không nhận ra kim khảm ngọc, lớn như, vậy cơ duyên rơi vào trên người, sợ là muốn đố kỵ muốn chết tam giới, không ít tu sĩ a. Lời này, Phiền Lê Hoa càng tăng thêm nghe không hiểu, chỉ có thể trở về, lấy một mặt mộng bức, Lý Khắc cũng lười nói thêm cái gì, thản nhiên nói. Phiền tướng quân phải thật tốt nắm lấy cơ hội, không nên bị tình yêu che đôi mắt. Nói xong, khoát tay áo, ra hiệu hai vợ chồng có thể rời khỏi. Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa vội vàng đứng dậy cáo từ. Gia Trùng, Dương Cung, trên mặt vẫn là mộng, căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Tiết Đinh Sơn. Toàn bộ hành trình bị quan chủ Trùng Dương, cung Lý Khắc không nhìn. Chuyện này đối với luôn luôn tự cao tự đại hắn, đả kích thế nhưng là không nhỏ. Phải biết, trước kia chính là đương kim đường hoàng. Mặc kệ là công, nhận bản thân hắn năng lực, vẫn là lôi kéo được phụ thân Tiết Nhân Quý. Mục đích, đối với hắn đều là tương đương khách khí. Chính là đặt ở cả Trường An quyền quý vòng tròn. Lời của Tiết Đinh Sơn, quyền cũng là không hề kém tồn tại. Không nghĩ tới. Ở Lý Khắc cái này thật sớm liền bái nhập đạo môn tiên. Hoàng trước mặt Tam Hoàng Tử, liền nhìn nhiều tư cách cũng không có. Đã nhận ra Tiết Đinh Sơn khó chịu tâm tình. Phiền Lê Hoa kéo lại trượng, phu tay, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nàng lúc này trong lòng, cũng rối bời. Quan chủ Trùng Dương Cung Lý Khắc mang đến cho hắn một cảm giác. Mới nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy sâu không lường được. Cùng sư phó của nàng khí chất có so sánh, đối phương thẳng thắn muốn bái phỏng nhà mình sư phụ, khiến nàng cảm giác càng tăng thêm không giải thích được. Nhưng trong lòng, nhưng lại mơ hồ đã nhận ra cái gì. Nếu là để cho nàng nói ra cái nguyên cớ, lại cảm thấy trong bụng trống không, không có gì có thể nói. Chờ trở lại thành Trường An Tiết phủ, xin miễn hết thảy khách tới thăm. Hai, vợ chồng nhịn không được đóng cửa thương thảo cái này chuyện ly kỳ mà. Vậy vị quan chủ Trùng Dương Cung, làm sao lại đột nhiên đưa ra muốn bái phỏng sư phó ngươi? Ta đây sao có thể biết được? Chẳng qua là quan chủ Trùng Dương Cung cho ta cảm giác cùng sư phụ khí chất có chút tương tự. Vậy ngươi sư phụ rốt cuộc là lai lịch gì? Thực lực như thế nào? Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta chưa hề cũng chưa thấy qua sư phụ xuất thủ. Hình như chuyện gì cũng khó khăn không ngã sư phụ ta đồng dạng. Vậy thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ sư phó ngươi trên người có cái gì đáng được quan chủ Trùng Dương Cung muốn chỗ tốt hay sao? Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý gì. Còn không bằng chờ ta đem tin tức truyền cho sư phụ. Nhìn lão nhân gia nàng nói như thế nào đi. Chỉ có thể nói Lê Sơn lão mẫu danh hào cũng không biết là ẩn giấu đi thật tốt, hay không có mấy cái người bình thường biết được. Nếu là để cho người trong tu hành biết được, sợ là tới cửa bái phỏng sẽ đạp phá Tiết gia ở Trường An phủ đệ ngưỡng cửa. Nói giỡn, Lê Sơn lão mẫu thế nhưng là lừng lẫy nổi danh nữ tiên đại năng, thậm chí thực lực khả năng còn trên Quan Âm Bồ Tát. Như vậy đại năng, coi như chẳng qua là phân thân, cũng đáng giá chủ động bái kiến thỉnh giáo a. May mắn gần như không có ai ngờ hiểu phiền Lê Hoa còn có người sư phụ. Người ngoài chỉ cho là nàng võ nghệ chính là gia truyền. Không phải vậy Tiết Đinh Sơn khẳng định sẽ ghen ghét được con ngươi đỏ lên. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ từ quan lại quyền quý, thậm chí hoàng thân, quốc thích, bao gồm đương kim hoàng đế ở bên trong, cho tới dân chúng, tầm thường từng cái truy phủng phiền Lê Hoa tràng diện. Tiết Đinh Sơn có thể giữ vững được tâm bình tĩnh mới kêu ly kỳ. Một bên khác, Đường Hoàng Lý Trị đã biết được phiền Lê Hoa đi đến Trùng Dương Cung, cũng cùng Trùng Dương Cung đạo nhân ra tay đánh nhau chuyện, người này trên mặt tràn đầy đều là nhìn có chút hả hê, còn có không che giấu chút nào ác ý. Hắn cảm thấy tam ca bây giờ quá giả, có phiền Lê Hoa một vị như thế nữ trung hào kiệt gây chuyện một phen cũng là chuyện tốt. Muốn nói đối với một kiền huynh đệ tỉ muội, những người khác cơ bản đều có thể liếc mắt xem thấu, cũng là phải thật sớm bái nhập đạo môn. Tam ca nhìn không rõ ràng, nếu thật là nhất tâm hướng đạo, vậy không cần tiếp tục lưu lại Trùng Dương Cung. Vân Du Tứ Hải cũng thành, ở rừng sâu núi thẳm tiềm tu cũng được, không có người nào cản trở lấy không phải. Lý Trị cũng không tin tưởng tam ca lâu dài uốn tại Trùng Dương Cung cái này hoàng gia đạo quan sẽ tu luyện ra manh mối gì. Về phần phụ hoàng Lý Thế Dân trước khi chết cùng hắn lời nhắn nhủ, những chuyện kia Lý Trị căn bản không có để ở trong lòng, cũng không biết phụ hoàng có phải hay không chịu tam ca ảnh hưởng trước khi chết nói hết chút ít thần thần đạo đạo chuyện. Cái gì U Minh Đại Đường Đế Quốc a, cái gì U Minh Quỷ Vương loại hình chuyện, nếu là hắn tin chính là đồ đần. Cũng là bởi vì đây, hắn đối với tam ca khá kiêng kỵ, nhất là hắn còn thân hơn mắt thấy, ở phụ hoàng lúc tuổi già thường chào hỏi tam ca đến hoàng cung, cũng không biết bị rót thuốc mê gì. Cái kia một hồi trong lòng hắn lại là khó chịu lại là sợ hãi, thật tương đương lo lắng phụ hoàng đầu óc khinh suất trực tiếp đem mình phế đi, sau đó nâng đỡ tam ca thượng vị. Bởi vì có như vậy trải qua, tăng thêm năm đó một chút nghe đồn, hình như phụ hoàng ở phế đi trước thái tử cùng ngụy vương Lý Thái về sau, lại có lập tam ca là thái tử suy nghĩ, trong lòng Lý Trị liền khó chịu cực kỳ. Cũng là phải hắn vừa lên ngôi chưa mấy năm, nhất định kéo dài tiên hoàng một chút chính sách cùng truyền thống, không phải vậy hắn thật sự có chút ít nhịn không được. Coi như không phải trực tiếp xử lý tam ca, Trùng Dương cung bên kia, Hoàng thất cung phụng, cũng nên cắt giảm, làm đạo môn thanh tu địa, nên đàng hoàng thanh tu, muốn nhiều như vậy dược liệu chân quý, làm cái gì? Về phần phụ hoàng trước khi chết nói với hắn cái gì? Tam ca có thể sẽ thần, thông phép thuật, hắn là một chữ đều không tin. Tam ca thật muốn có bản lãnh này, đã sớm trở thành danh khắp thiên hạ. Tiên sư, đâu còn sẽ như cùng trước mắt như vậy yên lặng vô danh. Phụ hoàng càng là coi trọng tam ca, trong lòng Lý Trị liền càng phát kiêng kỵ, hắn thật lòng không dám đoán. Phụ hoàng lúc tuổi già lúc rốt cuộc có hay không cho tam ca một chút, kêu hắn cảm giác bất an tài nguyên. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện trở mặt nguyên nhân một trong. Chuyện lần này khiến Lý Trị tương đương thoải mái. Chẳng qua là đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa kiêng kỵ tam ca thân phận. Vậy mà không có cùng tam ca trực tiếp đánh. Nếu đánh nhau mới gọi tốt nhìn. Hắn ước gì tam ca bị Phiền Lê Hoa đánh cái bị thương nặng, sau đó đến lúc coi như tốt thao tác, tâm tình thật tốt phía dưới, khó tránh khỏi muốn ban thưởng một phen. Thế là rất nhanh, vừa về nhà không lâu, Phiền Lê Hoa thấy được trong cung đột nhiên đưa tới ban thưởng. Một mặt mộng bức không rõ ràng cho lắm, đây là thế nào? Hoàng đế thế nào đột nhiên ban thưởng một đống lớn đồ chơi hay? Nếu không phải biết được, đường hoàng Lý Trị không thích nàng cái này số một phong cách nữ tử, Phiền Lê Hoa đều muốn mơ tưởng viển vông. Ai kêu Lý đường hoàng thất ở phương diện này danh tiếng đã sớm xấu, đường cái. Có thể dù là như vậy, Tiết Đinh Sơn vẫn như cũ cảm giác kinh hồn táng đảm. Có loại đỉnh đầu lúc nào cũng có thể biến thành thảo nguyên đáng sợ. Đuổi chân, không nói hai lời, hai vợ chồng rất nhanh thu thập xong hành lý. Sau đó, trực tiếp hướng về phía đường hoàng đưa ra từ giã. Bọn họ muốn quay trở về Tây Bắc biên quân. May mà Lý Trị không có lưu lại người ý tứ. Không phải vậy Tiết Đinh Sơn không chừng phải đại náo thành Trường An. Hắn có thể không chịu nổi. Đầu cỏ dài nguyên chuyện. Trùng Dương cung nơi này, phụ trách ngoại vụ đạo nhân lập tức hướng về phía Lý Khắc hồi báo. Tiết Đinh Sơn cùng Phiền Lê Hoa hai vợ chồng rời khỏi thành Trường An tin tức, theo Trùng Dương cung xuất thân võ đạo cao thủ rời núi số lượng tăng lên. Mặc kệ bọn hắn sau đó lựa chọn như thế nào, tóm lại Trùng Dương cung tin tức con đường từ từ linh thông đi lên. Ít nhất đối với trong thành Trường An chuyện, Trùng Dương cung nơi này, không nói môn xong, có thể xảy ra đại sự gì. Hoặc là Trùng Dương cung đặc biệt chú ý chuyện, luôn có thể trước tiên biết được tin tức. Đối với cái này, Lý Khắc không nói tốt cũng không nói xấu. Chẳng qua là ước thúc đạo nhân của Trùng Dương cung không thể tùy tiện tham gia một ít chuyện. Cái khác hắn cũng lười để ý tới. Nghe được Phiền Lê Hoa rời khỏi thành Trường An, tâm tình không tên có chút thoải mái. Cũng không biết Lê Sơn lão mẫu phân thân có nguyện ý hay không gặp mặt, thuận tiện trao đổi một chút đối với võ đạo hiểu được. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn lúc này đều muốn chạy tới Nam Triệu bên kia tìm kiếm một phen thế giới Tây Du Vu đạo truyền thừa. Có hay không ở nơi đó lưu lại một chút đồ tốt, cũng không thể coi là ý tưởng đột phát gì. Chính hảo có vị Trùng Dương cung xuất thân môn nhân xuống núi, ở phương Nam bên kia lập hạ một mảnh cơ nghiệp, viết thư lúc trở về. Ở trong thư xem như nói chuyện phiếm, nói qua một chút chuyện, Lý Khắc tự nhiên là để ý. Trải qua chuyện này nhắc nhở, hắn cảm thấy trung thổ địa giới hẳn là cũng có chút đồ tốt. Chẳng qua là cần hắn hao tốn tinh lực cùng thời gian chậm rãi thăm dò thôi. Không phải vậy, Phật môn một tay thao tác Tây Du điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, làm sao có thể đều là trung thổ địa giới? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.